thương nhớ mang theo. Nơi đây lưu tình vương trên bóng trăng treo. Áo trắng tình coi em xa rời, chỉ mỗi riêng tôi không nên lời. Tôi biết là sẽ còn gặp nhưng liệu em còn là em không? Nhành hoa cải tóc mà em để lại để tôi ngày chờ và đêm mong. Tôi vẫn bước đi bên hành lang cũ dù cho trời nắng hay mưa. Mối tơ tình đứt bởi do người chỉ tự hỏi đủ đắng cây chưa. Nhà kế bên ngàn chẳng nghe thông. Mẹ thường hỏi tôi sao nàng mãi biệt tâm. Mà đây cho nhau cũng khó em tôi còn đâu. Người đời nói đúng khi xa mặn thì tình ra. Tiếng em đi em quay lưng không từ xa. Đàn chân lên đất tay đó em mang mộng mơ của ngày thơ. Còn đâu đây hỡi tâm thân em tôi ngóng ngàng. Hoàng hoa trong gió đây đưa tơ thương dung bao xưa. Ngước lên trời cao cú thiên rằng đến nay em thành công. Giữa hai ta giờ đây khoảng cách quá xa. Hoàng hoa sao với tới phi vân.